Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng trong quan tài, chồng em còn sống, anh bảo các chú mở nắp cho chồng em ra ngoài đi anh. Ông thủ trưởng nuốt nước bọt vì kinh hãi, hai tay buông thõng, con người trong hai mắt thu lại bé tí như hạt đỗ, để chỉ nhìn chằm chằm vào áo quan, vẫn phát ra những tiếng kêu kéo kẹt, như thể có ai đó đang cào tay lên thành gỗ vậy. Đám đông xung quanh xem chừng là thất kinh hồn vía. Rõ ràng Phúc đã chết cứng há hốc mồm từ lúc còn ở trong bệnh viện. Đưa về nhà anh em còn vất vả mãi mới tẩm liệm cho được thi thể, thì làm sao mà còn sống cho được. Hơn thế nữa, đối với họ, việc quan tài đã đóng nắp kín mở lại một lần nữa, giống như là một điểm hung, sau này có thể ẩn chứa nhiều điều quái dị. Nhưng anh đã bắt đầu chạy lại kéo tay của từng người, cố thuyết phục họ giúp cô cậy cái nắp áo quan, giải thoát cho người chồng mà cô nghĩ rằng vẫn đang còn sống. Ông thủ trưởng không biết phải làm như thế nào, ấp úng cất lời khuyên. Oanh, thôi em ạ, chồng cô chết thật rồi, người đã cứng đơ ra hết cả, cô để chuỗi ra đi đi. Ông còn chưa dứt lời thì âm thanh kéo kè dưới nắp áo quan lại vang lên một lần nữa, to hơn và rùng rợn hơn lúc nãy. Oanh quay phắt lại, tay chỉ vào quan tài, nó như hét vào mặt của ông thủ trưởng. Thấy chưa, ông nghe thấy chưa, chồng tôi chưa chết, chồng tôi chưa chết, chồng tôi đang cào nắp áo quan kia kìa. Thái độ sức láo của người đàn bà ấy như thể sắp hóa điên, khiến cho nhiều người vừa thương vừa sợ. Ông thủ trưởng bị mắng cho té tát, không giận mà lại đưa mắt nhìn cái áo quan quái dị. Đến lúc này dù có tin rằng Phúc còn sống, nhưng mà ông cũng tò mò muốn xem điều quái dị gì đang diễn ra dưới nắp áo quan. Ông thủ trưởng vẫy tay cho hai ba người đồng đội chạy lại, rồi run rẩy ra lệnh cho họ mở nắp quan tài. Mấy người tái mặt nhìn nhau, nhưng phía sau lưng Oanh đã bắt đầu gào lên thúc giục. Mở ra mau lên. Hai cái xà beng lần lượt chọc vào khe hở dưới nắp áo quan, từ từ bật lên, tiếng ken két của đinh sắt và gỗ ma sát nghe đến rợn người. Cái nắp áo quan từ từ nâng lên, không gian trong thoáng chốc tĩnh mịch như là giữa nghĩa địa hoang vu, ngập ngụa mùi tử khí. Cả đám đông khách khứa đều nín thở căng mắt nhìn, không ai nói với ai lời nào, lại thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có gì khác lạ, Phúc vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền, chứng tỏ rằng đã chết chứ không còn sống như Oanh tưởng tượng. Chỉ có điều tiếng động ken két kia từ đâu mà có thì không ai giải thích cho được. Ông thủ trưởng còn cúi đầu ngó hẳn dưới nắp áo quan, nhưng không hề có dấu vết gì kỳ lạ. Rõ ràng tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh kẽo cả kẽo kẹt, ken két đến ghê răng, nhưng mà bây giờ thì im lặng hoàn toàn. Tiếng động kia đã thình lình biến mất. Đến lúc đó người ta mới nghĩ rằng có lẽ vong hồn của Phúc linh thiêng muốn để cho người ta mở nắp hòm cho anh nhìn mặt vợ lần cuối. Ý tưởng đó làm nhiều người sợ hãi đứng nắp xét vào nhau, nhưng cũng có người thương xót ngậm ngùi cất lên tiếng khóc. Phúc chết đi không chỉ để lại nỗi đau cho người còn sống, mà còn đáng buồn nhất chính là đứa trẻ không cha và một người vợ quá chồng. Cái bầu đã sang đến tháng thứ 6, chỉ thêm một thời gian nữa đứa bé sẽ ra đời, nhưng Phúc không gắng gượng để chờ nhìn mặt con lần cuối. Đám tang của Phúc vừa cử hành xong được hơn 2 tháng thì Oanh đi đẻ. Người phụ nữ là mẹ đơn thân ở cái tuổi 20, đã thế đứa bé còn sinh thiếu tháng. Người bé tí như là viên kẹo, nặng chưa đầy 3 cân cho nên phải vào buồng kính chăm sóc, nhờ tay của bác sĩ chuyên khoa mới có thể lành lặn mà sống. Thế cũng chưa hết là hết khổ, thằng bé cứng cáp hơn một chút thì Oanh ôm con về nhà. Vì tiền viện phí cũng là gánh nặng mà cô chưa thể cáng đáng đảm đương. Không may xung quanh còn có bạn bè và đồng đội, hàng xóm láng giềng mỗi người sang phụ giúp một chân một tay, cho nên cũng đỡ đần được phần nào. Thế nhưng mà việc phải một mình cáng đáng tất cả khiến cho cô già đi nhanh chóng, cộng thêm với nỗi nhớ thương người chồng quá cố, càng làm cho nét sầu thảm trên gương mặt của cô hiện lên rõ ràng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà thằng bé con của Oanh và Phúc biết nói và biết đi, bị bồ suốt ngày và cực kỳ kháu khỉnh thông minh. Hàng xóm ai cũng quý, coi nó như là một đứa con đứa cháu để mà cưng nựng. Thằng bé giống bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net